Kiếm tốt quá hà. Chương 669, lề mề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất lại không lập tức phản hồi Lưu Vong Địa, mà là tiếp tục tại Hào Sơn thoải mái nhàn nhã uống rượu. Ngươi chuyện này nhưng không có hoàn thành. Nam chân nhân Tửu nhìn hắn chằm chằm. Bên cạnh còn có mới từ vũ trụ trở về không lâu thành chân nhân, đều là người quen biết cũ. Một cái là thân cận lâu ngày, một cái là lĩnh hắn nhập đạo kẻ cướp bóc. Lâu Tiểu Ất Tửu rất buông lòng. Sư thúc, ta cái này có thể trở về đã rất không dễ dàng. Ngài sẽ không hy vọng uống ngài điểm kia rượu để từ Tửu nhiệt huyết sông lên. Cùng người cùng chết a. Thành chân nhân Tửu cười. Cái này đệ tử, còn giống như là như hắn bị cướp lúc như vậy dung tục. Không đứng đắn, nhưng cũng có chút không bình thường. Kia là kinh lịch vô số phía sau lắng đọng. Lại không phải mới thấy lúc loại kia ngồi ăn rồi chờ chết. Lo lắng hãi hùng không đứng đắn. Mà là một loại đối đại đạo đã có hiểu biết phía sau không đứng đắn. Đây là cái rất sâu sắc biến hóa. Hắn rất vui mừng. Cái này chứng minh hắn ánh mắt không sai. Người còn rất quang vinh. Trên địa bàn của mình cũng không có đánh qua nhân gia. Còn là dựa vào thú hải triều thoát thân. Lâu Tiểu Ất Tửu không quan trọng. Nhân gia so đệ tử sớm kết đan 300 năm đây. Hơn nữa còn có âm dương đạo cảnh tại người. Tay kia bộ pháp cũng không biết là lai lịch gì. Rất lợi hại. Đệ tử phi kiếm có chút không dùng sức. Hai tên chân nhân Tửu có điều ngộ ra. Lâu Tiểu Ất thực lực bọn hắn là hiểu rất rõ. Phi kiếm kia cũng không phải bình thường trọng. Cứng đối kháng. Rất khó có người tại dưới tay hắn chiếm được chỗ tốt. Nhưng tu chân giới vĩnh viễn không thiếu thiên phú người. Nếu như đối thủ có lĩnh ngộ nhất định đạo cảnh tại người. Tại đạo cảnh gia trì bên dưới như loại này thuần túy lực lượng Tửu lộ ra hồn không dùng sức. Đây là tu sĩ đấu chiến cơ bản phương hướng. Tu chân giới phát triển biến chuyển từng ngày. Đặt ở hơn vạn năm phía trước. Kim đan ngộ đạo cảnh là không thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ tại xuất sắc nhất số rất ít kim đan tu sĩ bên trong. Đã xuất hiện loại này xu thế. Nếu như ngươi không hiểu rõ loại này đạo cảnh. Một thân thực lực sẽ rất khó phát huy ra. Thuộc về cấp bậc cao hơn chiến đấu. Có giống nguyên anh tầng thứ chiến đấu phát triển xu thế. Thật xa bị điều đến thanh không tới. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Ngươi có thể biết. Nam chân nhân nhắc nhở. Lâu Tiểu Ất cười hắc hắc. Ta biết. Ngài không cần lo lắng. Ta sẽ cho hắn một kinh hỉ. Nam hải một trận chiến. Chúng ta đều có cơ hội. Cũng đều không có nắm chắc. Cũng liền đều lựa chọn mượn thú hải triều ngưng chiến một đường. Hắn biết hắn nhất định sẽ nhanh chóng tìm ta. Bởi vì thời gian trôi qua, ta đề cao tốc độ so với hắn phải nhanh. Hắn hiện tại đã là kim đan đỉnh phong. Không gian có hạn, ta mới là kim đan sơ kỳ. Tiền cảnh rộng lớn đây. Hắn đó cũng không phải chính mình hướng trên mặt mình thiếp vàng. Tại sư môn trưởng bối trước mặt, cũng hoàn toàn không cần thiết. Lúc trước cùng Thanh Huyền một trận chiến, hắn ngũ hành năng lực một mực Tửu chưa phát huy, cũng bao quát trong nước viên kia thủy thuộc tính phi kiếm. Không phải hắn làm trái chính mình toàn lực ứng phó công kích nguyên tắc, mà là tại đối thủ thần diệu bộ pháp bên dưới. Nếu như tìm không thấy phá giải phương pháp, phát huy cũng là vô dụng. Đáng tiếc, tại thú hải triều một khắc cuối cùng, hắn mơ hồ có chút minh bạch đối phương bước bè hư thực. Nhưng lại đã đi tới chiến đấu hồi cuối. Bất quá không quan hệ. Có rất nhiều cơ hội. Nam chân nhân Tửu hừ một tiếng. Còn tốt, người còn biết chính mình là kim đan sơ kỳ. Ta nhìn ngươi cả ngày nhàn nhàn tản tán. Du đãng đãng. Người không biết cũng bởi vì ngươi đây là tại tu thân dưỡng tính. Chuẩn bị trùng kích nguyên anh đây. Lâu Tiểu Ất liền bồi cười. Đệ tử liền như thế cái tính khí. Ngài nhượng ta bế quan. Cái kia không phải nín chết ta. Tu hành tốc độ trái lại không thành. Bất quá cũng nhanh, lại có 1-20 năm, nghĩ đến cũng liền có thể tới kim đan trung kỳ. Tốc độ này không tính chậm a, Thành chân nhân trêu chọc. Cái kia đặt điểm cùng ai so? Ta và ngươi nam sư thúc xem như tư chất phổ thông. Ta tiến vào kim đan trung kỳ dùng 50 năm. Nam lão dùng 60 năm. Người biết Duệ chân nhân cũng chỉ dùng 30 năm. Người bây giờ kết đan đã nhanh 100 năm. Lại còn không biết ngượng nói mình còn cần 1-20 năm. Người so với người phải chết. Hàng so hàng đến ném a, Lâu Tiểu Ất thở dài. Hắn cái này tu vi cảnh giới liền một mực là không may. Tại trúc cơ lúc liền là hắn chậm vô cùng. Sau cùng kết đan bất quá là đuổi kịp chuyến xe cuối. Không nghĩ tới tại kim đan kỳ vẫn là như vậy. Nam chân nhân thần sắc biến trịnh trọng. Ngươi sự tình, chúng ta không quản, xử lý như thế nào. Khảo nghiệm là ngươi năng lực, ta phải nói cho ngươi chính là. Cái kia Thanh Huyền đã đi tây qua Sa Châu Thượng Thanh Quan. Kia là hắn đạo thống vị trí. Lâu Tiểu Ất nở nụ cười. Ta minh bạch ý của ngài. Tây Sa ta là sẽ không đi. Đánh chết cũng không đi. Ngài phái ta nhiệm vụ cũng không đi. Nam chân nhân quát. Ta chưa từng có ý tứ này. Tu đạo mấy trăm năm. Kiếm tâm của ngươi đâu? Lâu Tiểu Ất bật cười. Từ lần trước cùng ngài một phen trường đàm về sau, đệ tử đột nhiên liền cảm thấy, kiếm tâm là cái gì? Có thể ăn no, có thể sống, cho nên, ném đi, Lâu Tiểu Ất tiếp tục hắn tu hành, tiếp tục cuộn kiếm, một ngày bên trong cũng có rất nhiều thời gian ngâm ở phiền lâu. Ở chỗ này hắn có thể nhìn đến rất nhiều liên quan tới như thế nào tại trong thức hải tầm bổ kiếm hoàn điển tịch. Cái này cũng là theo đuổi của hắn. Cuộn kiếm so với hắn dự đoán nhanh hơn nhiều. Ở chỗ kinh nghiệm, ở chỗ ngũ hành lý giải, ở chỗ càng ngày càng thuần thục thủ pháp, đang không ngừng thử nghiệm bên trong. Hắn tìm đến chính xác cuộn kiếm con đường. Không có cái gì là cố định, bao quát cuộn kiếm phương thức. Cơ sở là ngũ hành, nhưng mỗi người đối ngũ hành lý giải đều có sai lầm. Cũng cùng cuộn kiếm truyền thừa chỗ dày có sai lầm. Lâu Tiểu Ất cũng không phải học bằng cách nhớ. Dập khuôn tiền nhân con đường tính tình. Nếu như hắn đối ngũ hành lý giải còn chưa đủ sâu. Hắn cũng chỉ có thể chiếu theo ban đầu ở đáy biển thạch thất kiếm giá chỗ tuân theo phương thức. Tựa như hiện tại Lý Bồi Nam đồng dạng. Nhưng hắn nếu đã có chính mình đối ngũ hành nhận thức. Đó là đương nhiên sẽ có cải biến, làm cho càng thích hợp chính mình. Hắn ban đầu dự trù ít nhất là 20 năm mới có thể cuộn kiếm thành công. Nhưng hiện tại xem ra, 10 năm là đủ, hắn vẫn nhiều lần ra vào hào sơn. Không một chút nào kiêng kỵ hành tích bị người phát giác. Nhiệm vụ, thảo nguyên, thậm chí là kỵ mã bán đảo. Hắn đang chờ đợi Thanh Huyền lại một lần nữa xuất hiện. Đáng tiếc, hết thảy bình tĩnh như cũ. 2 năm sau, hắn đi chuyến thiên đảo vực, là du lịch tính chất, thuận tiện nhìn một chút băng khách tại Vân Đỉnh qua thế nào. Đây là lần tùy tính du lịch, cũng không có nói cho bất luận người nào. Chỉ nghĩ đang âm thầm quan sát chính mình dựng nên cái này điển hình đến cùng có thể hay không thật dựng lên. Có thể hay không qua rất gian khổ. Nhượng hắn trợn mắt hốc mồm là, băng khách ở chỗ này qua rất tốt, ngoài ý liệu tốt, bởi vì, hắn lại bái cây tán tu kim đan sư phụ, là hắn yêu cầu băng khách ngụy trang thành một cái tán tu. Đem chính mình hiên viên thân phận ẩn đi, cho nên ở bên ngoài bái cái sư cũng không tính là khi sư diệt tổ. Cái kia kim đan tán tu cũng là mắt mù, tối thiểu nhất. Băng khách an toàn không có vấn đề. Tại sư phụ hắn duỗi chân phía trước, hắn đều là an toàn. Nhưng gia hỏa này vẫn là có tiến bộ. Từ khí tức nhìn lại, đã có kết đan dấu hiệu. Nhưng hắn không có tới nhắc nhở hắn. Ở bên ngoài kết đan cũng không tệ. Đây là băng khách dạng này tu sĩ khiếm khuyết đồ vật. Cách chương.